Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2021 tranh đoạt, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Công tử, là ma đao sơn người, làm sao bây giờ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tầng mây bên trong, một lão già hướng một cái công tử trẻ tuổi hỏi thăm. Cái này tuổi trẻ công tử, người mặc cẩm y, trên trán, rất có một cỗ uy nghiêm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này còn không dễ làm, chờ ma đao sơn người và trong sơn cốc cự lang đánh trước một trận, chúng ta ngư ông đắc lợi là có thể. Công tử trẻ tuổi cười nhạt một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, công tử cao kiến, công tử trẻ tuổi người bên trên, lập tức một đống mông ngựa đưa lên, để công tử trẻ tuổi khá là hưởng thụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời gian nhoáng một cái, lại qua nửa ngày, động thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Miệng sơn cốc ma đao sơn thủ lĩnh vung tay lên, tiếp lấy thân hình chớp động, bọn họ vọt vào trong sơn cốc. Giống, giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ xông lên sơn cốc bên trong, liền bị trong sơn cốc cự lang phát hiện, lập tức mấy trăm con cự lang, ở cự lang vương hướng dẫn dưới, thẳng hướng ma đao sơn người. Bá, bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma đao sơn bên trong, có hai vị chuẩn đế, hướng về cự lang vương đánh tới, mà một cái khác chuẩn đế, là cùng ma đao sơn những người khác thẳng hướng mặt khác cự lang. Sơn cốc bên trong, lập tức lâm vào một mảnh hỗn chiến bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ma đao sơn người mặc dù càng ít nhưng thực lực rõ ràng mạnh hơn. Tới đây người chí ít cũng là đại thánh cảnh tu vi, còn có một nửa là chí thánh cảnh, ở một cái chuẩn đế hướng dẫn dưới, nhóm lớn cự lang bị chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà cự lang vương ở hai vị chuẩn đế dưới sự vây công cũng là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Động tĩnh bên ngoài, Lục Minh tự nhiên nghe được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá Lục Minh ánh mắt lóe lên một cái cũng không có ra ngoài, mà là tiếp tục điều khiển thiên đế nhục thân, hấp thu ma khí. Không lâu, bên ngoài đại chiến thanh âm, dần dần tiểu xuống dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cự lang vương ở hai vị chuẩn đế dưới sự vây công, không có bao nhiêu lo lắng, bị đối phương thủ lĩnh một đao chém xuống đầu. Mặt khác cự lang, cũng có hơn phân nửa bị chém giết còn dư lại tan tác như chim muông, thoát đi nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha, ma nguyên quả, mà đao sơn thủ lĩnh ánh mắt lộ ra tham lam, nhìn về phía Lục Minh vị trí sơn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền bằng các ngươi cũng muốn lấy được ma nguyên quả. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng, từ ngoài sơn cốc truyền đến, đón lấy thân hình chớp động, một đám người vọt vào sơn cốc chính là trước đó ở tầng mây bên trong đám người kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà đao sơn thủ lĩnh biến sắc ánh mắt quét về phía công tử trẻ tuổi đám người, lộ ra một tia vẻ đề phòng, nói. Các ngươi là ai, cái này ngươi biết sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, công tử trẻ tuổi trong tay xuất hiện một khối đen kịt lệnh bài. Mà đao sơn người vừa nhìn thấy tấm lệnh bài này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi là tuyên cổ ma quốc người. Mà đao sơn thủ lĩnh khàn giọng giống to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuyên cổ ma quốc chính là siêu cấp ma quốc, gocchuyenaudio.com. Phải biết toàn bộ vạn ma chi địa siêu cấp ma quốc chỉ có hai cái, từng cái thực lực đều cường đại kinh người, là bá chủ thực sự, căn bản không phải bọn họ ma đao sơn có thể phản kháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên lai là tuyên cổ ma quốc cường giả, thất kính, đã các ngươi nhìn chúng ma nguyên quả, vậy chúng ta, liền sẽ ma nguyên quả tặng cho các ngươi a. Ma đao sơn thủ lĩnh trên mặt gạt ra một tia nụ cười khó coi, trong lòng phi thường không cam lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhường, ta tuyên cổ la quốc không cần ngươi nhường, ta muốn, đoạt lại chính là, xuất thủ, đem những cái này rác rưởi toàn bộ giết. Công tử trẻ tuổi thanh âm đạm mạc vang lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết, công tử trẻ tuổi bên người những người kia, lập tức thẳng hướng ma đao sơn người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xông, lao ra, ma đao sơn thủ lĩnh giống to, hóa thành một đạo ma đao, muốn lao ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng sau một khắc hai bóng người che ở trước người hắn. Chuẩn đế, hai bóng người cũng là chuẩn đế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng hắn tuyệt vọng là, ma đao sơn mặt khác hai cái chuẩn đế gặp phải tình huống giống như hắn, phân biệt bị hai cái chuẩn đế chặn lại đường đi. Công tử trẻ tuổi mang tới cao thủ, nhiều kinh người, chuẩn đế tối thiểu ở 6 cái trở lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta đều nhường ra ma nguyên quả các ngươi vì sao còn phải đuổi tận giết tuyệt. Ma đao sơn thủ lĩnh, không cam lòng giống to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha ha, thực sự là buồn cười, sinh ở vạn ma chi địa còn hỏi ra vấn đề như vậy, giết. Công tử trẻ tuổi hét lớn, những thủ hạ của hắn, nhao nhao hướng về ma đao sơn người giết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, công tử trẻ tuổi người mang tới, rõ ràng mạnh hơn, lập tức ma đao sơn người, nhao nhao bị đánh giết. Một trận chiến này, không có bất ngờ, không lâu sau đó, ma đao sơn người bước vào trước đó cự lang theo gót, thậm chí so cự lang còn thảm, một cái cũng không có chạy đi toàn bộ lưu ở nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở vạn ma chi địa, dạng này chém giết quá bình thường. Đặc biệt là gặp được bảo vật thời điểm chém giết càng khốc liệt hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, vạn ma chi địa ma tu, phổ biến sức chiến đấu càng mạnh hơn một chút, đồng cấp một trận chiến, chỉ sợ sức chiến đấu muốn so nguyên sơn chi địa người mạnh hơn một chù. Công tử trẻ tuổi đem ma đao sơn mọi người chữ vật giới chỉ thu hồi đến, lạnh lùng cười một tiếng, không thèm để ý chút nào, sau đó mang theo đám người, hướng về sơn động đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi vào sơn động ánh mắt bọn họ chính là sáng lên. Ba khỏa ma nguyên quả còn không có thành thục, bất quá lại có nửa giờ, liền thành thục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một lão già phán đoán nói, ân, nơi này ma khí, làm sao một mực hướng về sơn động bên trong dũng mãnh lao tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bỗng nhiên, có ít người phát hiện vấn đề, nơi này ma khí, một mực hướng về sơn động bên trong hội tụ. Điều này hiển nhiên không bình thường, bọn họ đã từng phái cường giả tiến đến dò xét qua, biết rõ sơn động chỗ sâu, có một cái ma trì, ma khí hẳn là một mực hướng về bên ngoài tràn ngập mới đúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên trong có người, trong lòng mọi người toát ra một cái ý niệm trong đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com, đặc biệt là công tử trẻ tuổi, trong mắt càng là hiện lên một sợi sát cơ. Đi xem một chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Công tử trẻ tuổi lạnh lùng mở miệng, đám người hướng về sơn động bên trong đi đến, không lâu, bọn họ sẽ đến ma trì địa phương, thấy được lục minh. Cuồn cuộn ma khí, đang không ngừng hướng về thiên đế nhục thân hội tụ đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, qua hơn 10 ngày hấp thu, ma trì ma khí cơ hồ khô cạn. Cỗ này thạch nhân, thật kỳ diệu thế mà có thể không ngừng hấp thu ma khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma trì ma khí, đều nhanh khô cạn, sẽ không cũng là cỗ này thạch nhân hấp thu a, đây là một món bảo vật a, đám người nghị luận ầm ĩ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Công tử trẻ tuổi trong mắt lấp lóe lấy tham lam. Tiểu tử, ngươi lại dám vụng trộm ở chỗ này hấp thu nơi này ma khí, thực sự là muốn chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, công tử trẻ tuổi lạnh lùng mở miệng, lúc này, Lục Minh mở hai mắt ra, tùy ý quét qua, phun ra một chữ. Lăn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời ấy, để công tử trẻ tuổi sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Tiểu tử ngươi muốn chết, công tử ta đi giết hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái chí thánh cảnh đại hán nói, trước phế đi hắn, xem hắn có bí mật gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, công tử trẻ tuổi phân phó, minh bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chí thánh cảnh đại hán gật đầu, sau đó thân hình khẽ độc như thương ưng chụp mồi đồng dạng, hướng về Lục Minh đánh tới, móng vuốt như đao, hướng về Lục Minh chộp tới, tốc độ kinh người. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đột nhiên hét lớn một tiếng, trong mắt bắn ra hai đạo kiếm quang, xông vào chí thánh cảnh đại hán trong thân thể. Chí thánh cảnh đại hán kêu thảm một tiếng, thân thể ngã trên đất co quắp hai lần, liền không có khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chết, công tử trẻ tuổi đám người, biến sắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hét lớn một tiếng, một cái chí thánh cảnh cao thủ, liền chết, đây là cái gì thủ đoạn? Công tử cẩn thận, tiểu tử này, không đơn giản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái chuẩn đế sắc mặt nặng nề nói, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.